Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2039, người bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông lên không trung, Thương Viêm liền hướng Lục Minh phát động công kích. Ngón tay hắn như thương, không ngừng điểm ra, ở xuyên thấu pháp tắc gia trì phía dưới. Uy lực mạnh mẽ đến khủng bố, có thể xuyên thấu tất cả. Từng đạo mũi thương, ám sát hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, cũng đồng dạng liên tục điểm ra. Vô tận phù văn tràn ngập, ngưng tụ ra từng con thiểm điện điểu. Tốc độ kinh người, nhào về phía những cái này mũi thương. Đem những cái này mũi thương đều cản lại. Thật mạnh, người này nguyên lai cũng là vương thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách có thể cùng La Tuyền công chúa cũng xếp hàng ngồi. Một chút nước nhỏ thiên kiêu sợ hãi thán phục liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai chiêu. Trên bầu trời, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Thương Viêm phát động chiêu thứ ba công kích. Một thân chí thánh viên mãn tu vi, toàn lực bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo càng đáng sợ hơn chỉ kình, hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Thương Viêm phương thức công kích cùng La Phá không rất giống, bất quá thần thông chi thuật không giống nhau mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Thương Viêm chiến lực, muốn so La Phá không mạnh hơn nhiều lắm. Đáng sợ kinh khí, hướng về Lục Minh gào thét mà đến. Nhưng y nguyên bị Lục Minh một chỉ ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba chiêu, Lục Minh y nguyên nhàn nhạt mở miệng. Vân đạm phong khinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết. Thương Viêm ánh mắt càng ngày càng lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn, một vòng ánh sáng lan tràn ra, vờn quanh quanh thân, pháp tắc chi quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Thương Viêm chiến lực quả nhiên đáng sợ, vì tuyên cổ ma quốc cao cấp nhất thiên kiêu. Lực áp mặt khác vương thể. Nghe nói, ở tuyên cổ ma quốc, trừ bỏ thượng thiên chi tử, không người là Thương Viêm đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Thương Viêm trong tay, xuất hiện một cây trường thương. Phối hợp pháp tắc chi quang, uy lực đạt tới mức độ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba quyền hợp nhất, Lục Minh nhấn một ngón tay, một đầu chân long nộ hống mà ra, hướng về Thương Viêm đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này chân long ẩn chứa phá diệt quyền, huyễn linh quyền, phong ấn quyền, ba quyền hợp nhất. Oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng nổ ầm ầm, Thương Viêm trường thương trong tay chấn động không ngớt, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh liên tiếp lui về phía sau. Thương Viêm thế mà rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới, trừ bỏ U La Ma quốc người, những người khác nguyên một đám trố mắt ngoác mồm, thậm chí có người dùng sức dụi mắt, cho là mình nhìn hoa mắt. Thương Viêm, lực áp mặt khác vương thể, cơ hồ đứng ở đỉnh phong, thượng thiên chi tử không ra, cơ hồ vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Minh ép rơi vào hạ phong. Cái này Lục Minh là ai? Làm sao tùy tiện chạy một người đi ra? Đều khủng bố như vậy, để bọn hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền chút thực lực ấy sao? Còn muốn 10 chiêu bại ta? Thực sự là buồn cười. Hiện tại đến phiên ta. Chấm, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Hướng về phía trước dậm chân mà ra. Vô tận phù văn, phóng lên tận trời. Hóa thành một đầu cửu long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, không phải chân long, mà là cửu long. Cửu long phi thiên, thẳng hướng Thương Viêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, Thương Viêm rất mạnh, so Kỳ Thiên mạnh hơn. Thương Viêm cơ hồ đứng ở chí thánh viên mãn mức cực hạn. Pháp tắc hỏa hầu, đã đến 9/9. Khoảng cách chuẩn đế, chỉ có cách xa một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cùng Lục Minh so sánh, coi như Lục Minh không cần hỗn độn pháp tắc, hắn vẫn là kém chút. Cửu long đập ra, Thương Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bộc phát ra toàn lực, đâm ra một thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu long gào thét, long chảo liên tục cầm ra, đem Thương Viêm công kích đánh tan. Đáng sợ sụp đổ lực lượng, còn có vô tận phù văn, hướng về Thương Viêm dũng mãnh lao tới. Thương Viêm thân hình lùi gấp, liên tục lui lại vạn mét, mới đứng vững thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, thân hình hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bại, Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm không nặng, lại giống như là một đòn trọng kích, đánh vào Thương Viêm trên người. Nhường hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngắn ngủi ba chữ, lại là bực nào châm chọc. Vừa rồi, Thương Viêm còn không ai bì nổi. Nói muốn 10 chiêu đánh bại Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, 10 chiêu, chỉ là hắn thuận miệng nói. Hắn thấy, đánh bại Lục Minh thậm chí đánh giết Lục Minh, một chiêu là đủ rồi. Nhưng bây giờ, 10 chiêu không đến, ngược lại là hắn thua ở Lục Minh trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, cung điện chỗ sâu, xông ra hai bóng người. Khí tức đáng sợ nở rộ, làm cho tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là hai cái võ đế. Thương Viêm, muốn xuất động võ đế, đánh giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm, người lật lọng, La Tuyền phóng lên tận trời. Đi tới Lục Minh trước người, nhìn hằm hằm Thương Viêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tránh ra, Thương Viêm sắc mặt có chút dữ tợn. Hôm nay, ngay trước rất nhiều tiểu quốc người mặt, Lục Minh nhường hắn mất hết mặt mũi. Hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần những cái này, kỳ thật cũng là hắn tự tìm. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi cân nhắc. Ngàn sai vạn sai, cũng là Lục Minh sai. Há lại sẽ là của hắn sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm, bản thân chiến không được, liền xuất động võ đế. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ có nhục thanh danh của ngươi. Thậm chí Thương Ma Vương phủ danh dự, đều muốn bị đả kích. La Tuyền kiên định đứng ở Lục Minh trước người. Nói tiếp, hơn nữa, coi như ngươi hôm nay một nhất định phải động thủ, vậy liền từ thi thể của ta bước qua đi thôi. Lục Minh là ta khách khanh, không có khả năng nhìn xem hắn bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm sắc mặt, càng ngày càng khó coi. La Tuyền mà nói, đích xác nhường hắn cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái là thanh danh, một cái khác, chính là La Tuyền thân phận. La Tuyền, chính là Ulama quốc công chúa. Ulama quốc cũng không phải thông thường tiểu quốc. Ở tuyên cổ ma quốc bộ hạ 5 cái thượng đẳng ma quốc bên trong, đều là số 1 số 2. Hắn cũng phi thường cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm do dự, Lục Minh, chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền cho Lục Minh truyền âm, sau đó quay người đi, hướng về Thương Ma Vương phủ bên ngoài đi. Vu Khê đám người vội vàng đuổi theo. Thương Viêm sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng không có hạ lệnh xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ ra Thương Ma Vương phủ, về tới cư trú chi địa. Không nghĩ tới, lúc trước người kia, thế mà Thương Viêm Vương phủ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng khá là im lặng. Hắn lần này đến, vốn còn muốn thông qua La Tuyền dẫn tiến, nhận biết tuyên cổ ma quốc người trong hoàng thất. Không nghĩ tới vừa đến, mà đắc tội với Thương Ma Vương phủ tiểu vương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, chỉ có chờ tuyên cổ ma quốc quốc chủ đại yến ngày. Rất nhiều thiên kiêu tranh phong lúc tỉ thí, tìm cơ hội, Lục Minh trong lòng nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, không cần suy nghĩ nhiều. Tuyên cổ ma quốc hoàng thất thiên kiêu, không chỉ có Thương Ma Vương phủ. Mấy ngày nữa, ta giới thiệu những người khác cho ngươi nhận biết. La Tiền an ủi Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ, Lục Minh nhìn về phía La Tuyền, mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi La Tuyền kiên định không thay đổi che ở trước người hắn, ngược lại để hắn khá là cảm động. La Tuyền chính là cá tính, so với U Ninh, không biết mạnh bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống mấy ngày, La Tuyền quả nhiên giới thiệu mấy cái hoàng thất đệ tử cho Lục Minh nhận biết. Bất quá những người kia, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng so với Thương Viêm, vẫn có chênh lệch. Có mấy lần Lục Minh nói bóng nói gió, muốn nghe được tuyên cổ ma quan tin tức. Nhưng đối phương đối với tuyên cổ ma quan cũng biết không nhiều, chỉ biết là tuyên cổ ma quốc chấn tộc chi bảo. Chỉ có quốc chủ mới có thể khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cau mày, tâm sự nặng nề, tuyên cổ ma quan trọng yếu như vậy, chỉ có quốc chủ mới có thể khống chế. Hắn thật có thể mượn tới dùng một tháng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyên cổ ma quốc quốc chủ, không cần phải nói cũng là đại đế cảnh nhân vật. Nhân vật như vậy, cao cao tại thượng, so với bình thường đại đế, thân phận cao hơn nữa. Sao lại chim hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.